Cưới lâu sẽ hợp, chương 41, thần tốc 07, góc truyện audio.com, edit, Thu Lệ. Thẩm Tự Trước đứng dậy nhẹ nhàng ôm bả vai cô, không có việc gì, có anh ở đây. Trong lòng Đàm Như Ý giống như đang có tảng đá lớn đè ép tới nỗi cô không thở nổi. Thật vất vả mới sống yên ổn được vài ngày, vốn tưởng rằng Đàm Vệ Quốc không moi được gì tốt sẽ bỏ qua, không ngờ ông ta thực sự có can đảm, vừa há miệng ra là đòi 50 vạn, cả đời cô cũng không làm ra con số này. Thẩm Tự Trước thấy trong mắt Đàm Như Ý như có nước mắt, không nhịn được ấn cô vào trong ngực nhỏ giọng trấn an. Không có việc gì, tiền này không tính được tới trên đầu chúng ta. Hơn nữa, chuyện cũng không đơn giản như vậy. Đàm Như Ý không lên tiếng. Thẩm Tự Trước sờ soạng nắm tay cô, ngón tay cô lạnh ngắt, trong lòng bàn tay toát ra một lớp mồ hôi mỏng, đừng nấu cơm nữa, chúng ta ra ngoài ăn. Đàm Như Ý vẫn không lên tiếng, nhưng đưa tay ôm Thẩm Tự Trước thật chặt, tựa đầu vào lồng ngực anh, qua một hồi lâu mới ấp úng mở miệng, anh Thẩm thật xin lỗi. Lúc nào cũng gây phiền phức cho anh. Thẩm Tự Trước vỗ nhẹ lưng của cô, em nói như vậy thì quá khách sáo rồi đấy. Anh mở sợi dây tạp dề cột trên cổ ra rồi ném sang một bên, đi thôi. Lại qua mấy ngày, chuyện chuyển hộ khẩu của Đàm Như Ý tiến triển. Người giúp một tay kia nói, đợi thêm 2 tuần là có thể làm được. Tin tức này giống vậy một liều thuốc mạnh DLQD tiêm vào lòng, khiến Đàm Như Ý cuối cùng cũng lên tinh thần. Nếu có thể trực tiếp tách hộ khẩu ra thì không cần thông qua cửa ải khó khăn là Đàm Vệ Quốc nữa, tự nhiên càng không cần phải chịu sự uy hiếp của Phương Tuyết Mai. Thừa dịp hộ khẩu vẫn chưa làm xong, Thẩm Tự Trước vừa đúng muốn đi miền Nam một chuyến. Lúc gần đi dặn dò liên tục nói cô trước tiên đừng để lộ tin tức, nếu như Phương Tuyết Mai hoặc Đàm Vệ Quốc lại tìm tới cửa thì cứ từ chối là được. Nếu bọn họ cứ nhất định quấy rầy thì hãy báo cảnh sát. Nhưng vẫn không yên lòng, lại nhờ Hạ Lam chăm sóc cô. Đàm Như Ý ngược lại không để ý, ngồi chồm hồm trên mặt đất vừa giúp Thẩm Tự Trước thu dọn hành lý vừa nói. Em cũng không phải là trẻ con, anh đừng để ý. Thẩm Tự Trước lại nói. Lòng dạ em quá mềm yếu, anh sợ em bị người ta lợi dụng. Đàm Như Ý dừng động tác trong tay lại, yên lặng mấy giây mới lên tiếng. Thật ra thì em cũng khôn tin kiểu giải thích ơn sinh đẻ, em đã chịu không ít đau khổ từ tay ông ta. Nhưng ông ta là con trai duy nhất của ông nội, sau khi ông nội trăm tuổi sẽ là người chống đỡ nhà họ Đàm. Thật ra thì em cũng đã biết trước sẽ không để cho ông ta ức hiếp mà không nói tiếng nào. Ít nhất, em nhất quyết sẽ không để cho ông ta đến làm phiền anh. Thẩm Tự Trước đưa tay xoa nhẹ lên đầu cô một cái, anh biết. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Tự Trước đã lên máy bay. Trong nhà chỉ còn lại một mình Đàm Như Ý nên có hơi vắng vẻ. Mỗi ngày cô vẫn đi dậy, trở về chăm sóc hoa cỏ, sau đó nấu cơm cho bản thân tự ăn. Nhưng không có Thẩm Tự Trước ở bên cạnh, nấu cơm cũng trở thành không có động lực nên chỉ nấu đơn giản, có lúc lười thì một bát mì cũng thấy đủ rồi. Lúc thật sự bực bội nhàm chán, cũng gọi điện thoại cho Hạ Lam. Nhưng gần đây hình như Hạ Lam rất bận rộn, ngay cả nhận điện thoại cũng vội vã, tính ra đã lâu rồi hai người chưa gặp nhau. Hạ Lam chưa nói được hai câu đã ho khan, Đàm Như Ý lập tức hỏi. Bị cảm hả, khụ, không có việc gì, tôi đang làm thêm giờ, gần đây thay đổi nhân sự lớn nên loay hoay như một con quay. Góc truyện audio.com, vậy, cũng không có chuyện gì khác, chỉ muốn hỏi cô đã ăn tối chưa? Hạ Lam cười cười, vẫn chưa ăn, lúc này hoàn toàn không đi được. Cô lại che miệng ho khan, Đàm Như Ý nghe một hồi cũng thấy khó chịu vội nói. Hôm nay tôi làm thức ăn hơi nhiều, nếu không tôi đem cho cô một ít nhé, công ty cô ở đâu? Vậy thì làm phiền cô quá, không có việc gì, một mình tôi ở nhà rảnh rỗi không có việc làm. Sau khi cúp điện thoại, Đàm Như Ý lại giúp Hạ Lam nấu chút tuyết lê đường phèn, đựng trong bình giữ nhiệt rồi cùng đưa thức ăn đi. Công ty của Hạ Lam cũng không xa, ngồi tàu điện ngầm cũng chỉ 6 trạm. Đến tầng 26, cô gọi điện thoại cho Hạ Lam, đứng trước cửa kiếm đợi chốc lát thì thấy bên trong có một bóng dáng thoáng qua, cô tập trung nhìn lại lập tức ngơ ngẩn. Bên trong người nọ mặc một bộ tê sớt màu xám cho ăn mặc có vẻ hơi thư sinh, chính là Bùi Ninh đã lâu không rồi không gặp. Bùi Ninh cũng sửng sốt một chút, qua một hồi lâu mới vội vàng lấy thẻ quẹt xuống mở cửa giúp Đàm Như Ý. Lúc này Đàm Như Ý mới bắt đầu sâu chuỗi lại mọi chuyện. Bùi Ninh từng đề cập tìm được công việc trong một công ty nước ngoài thuộc top 500, mà hôm sinh nhật cô Hạ Lam nói công ty mới vừa mới nhận một người mới. Nhưng cô thật sự không ngờ thế gian này lại có chuyện trùng hợp như thế. Bùi Ninh dẫn Đàm Như Ý đi đến chỗ làm việc của Hạ Lam, kẻ nói có người đưa cơm tối cho cô ấy, tôi tưởng người đó là bạn trai của cô ấy. Đàm Như Ý có chút ngây ngẩn, một lát sau mới nhận ra Claire là tên tiếng Anh của Hạ Lam.